Sesomaru, ta yêu người có được không? Chương 33, góc truyện audio.com. Sesomaru lập tức đứng dậy bay đến bên Jin. Giữa đường bỗng Tiểu Băng xuất hiện, đánh bật hắn lại, không cho hắn tiến thêm lên trước nữa. Tránh ra, chấm, không được tiến thêm nữa. Pita không biết tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn nhưng chỉ cần bước thêm lên ta không đảm bảo ngươi toàn thây. Tránh ra, giọng Sesomaru bắt đầu trầm xuống biểu lộ hắn tức giận. Nghe ta, ngươi mà chết vì tiếng đàn này chủ nhân sẽ thật sự hóa thành ma quỷ mất. Sesomaru nghe vậy không cố gắng tiến lên nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tức giận. Hắn nhìn nơi Jin đang ngồi. Một vòng tròn bán kính 10 mét xung quanh không còn một con vật nào bén mảng đến. Hơi thở chết chóc ngập tràn. Bên ngoài 10 mét dã thú đang đau khổ gầm rú. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Vì chủ nhân chuyển sinh trên lục địa này nên ta không biết chính xác thời gian và không phòng được. Nếu chủ nhân bị như vậy có nghĩa hôm nay là rằm tháng 7 của một năm. Thật ra phòng hay không phòng cũng như nhau. Có người. Ta sẽ dựng một kết giới để tiếng đàn không ảnh hưởng nhiều đến họ. Ngươi cũng thấy đấy, đó là dã thú không hề biết thưởng thức âm nhạc mà còn vậy thì yêu quái và con người sẽ ảnh hưởng đến thế nào? Chỉ cần là người nếu không dựng kết giới sẽ nghe và đau khổ đến chết. Yêu quái, ma thú thì đỡ hơn nhưng cũng sẽ hơn tình trạng này một chút chứ không đứng bình yên như ngươi đâu. Dã thú lùi xa như vậy vì trong đó là phong đao âm vô hình. Chỉ cần bước vào là thiên đao vạn quả. Không biết từ đâu tới. Từ hướng nào, bao nhiêu cái. Khi nào thì hết, bình minh lên. Hắn cứ đứng đấy nhìn Jin. Lần đầu tiên hắn thống hận cảm giác không thể làm gì được ngoài đứng nhìn đến thế. Bỗng tiếng đàn càng cao hơn. Nhanh hơn, réo rắc hơn nữa. Dã thú bắt đầu điên cuồng đâm vào nhau. Tai chúng bắt đầu rỉ máu. Trong đan điền Jin, làn khói đen lúc trước đã chữa trị đan điền đang lập lờ uốn lượn và càng ngày càng dày đặc. Tiểu Băng hoàn toàn không hề phát hiện vì vốn dĩ nó không gây ra bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể. Jack cần cũng không khá hơn dù Tiểu Băng đã dựng kết giới cho hắn ngay từ đầu. Tiểu Băng nhìn cảnh tượng trước mắt và bắt đầu hoang mang. Âm vực chưa bao giờ rộng đến như vậy. Cô sắp khống chế không được nữa rồi. Sesomaru thấy vẻ lo lắng hẳn rõ lên mặt Tiểu Băng. Hắn không muốn chuyện gì xảy ra nên hỏi. Chuyện gì, nguy to, tâm trạng chủ nhân ngày càng không ổn định. Cứ thể này vòng tử thần kia sẽ lan rộng. Hơn nữa cứ đà này chưa đến bình minh chủ nhân sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sesomaru không nói thêm lời nào. Lật đật bay về phía Jin. Tiểu Băng đang mải nghĩ cách nên sơ suất khi hắn bay qua muốn ngăn cản đã còn không kịp nữa. Tiểu Băng đành dùng kết ấn bao Sesomaru trong kết giới. Sesomaru bước vào phạm vi của vòng tròn tử thần. Chưa đầy 10 giây kết giới Tiểu Băng tạo ra đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Băng thật không dám nhìn cảnh tiếp theo nên che mắt lại xong rồi. Xong rồi kiểu này trước sau gì chủ nhân cũng hóa ma. Chủ nhân quan tâm hắn như vậy nhất định không thể chịu nổi đâu. Mùi máu tươi của Sesomaru bay ra khỏi không khí. Một lúc sau Tiểu Băng lại cảm thấy mùi của Sesomaru không phải tử khí. Tiểu Băng thấy lạ mở mắt ra nhìn thì thấy Sesomaru vẫn đứng đấy. Lưng thấm ướt máu nhưng hoàn toàn là vết thương ngoài da. Dường như... Phong đao âm né tránh không đụng vào hắn nếu không giờ hắn đã huyết nhục mơ hồ rồi. Tiểu Băng nhìn lại Jin, lúc này tiếng đàn đã không còn dữ dội nữa. Huyết lệ đã không rơi nữa ở một bên. Có lẽ, Sesomaru có thể giúp chủ nhân rồi. Sesomaru, mau ngươi gọi tên chủ nhân thử xem. Jin, giọng trầm ấm mang theo đau lòng, lo lắng, mang theo quan tâm truyền đến. Tiếng đàn lại giảm đi lần nữa. Jin vẫn ngồi đấy, bóng hình vẫn đơn độc. Cô Liêu, tiếng đàn vẫn thê lương như cũ. Sesomaru không kìm được, muốn ôm Jin xua tan đi tất cả những thứ này. Hắn muốn thấy một Jin hay châm chọc rách cần. Một Jin tùy tiện dây vỏ áo hắn, lấy đuôi hắn làm ghẻ lau. Một Jin mạnh mẽ, một Jin yếu đuối luôn tìm kiếm an toàn. chứ không phải một Jin đau lòng đến đứt ruột đứt gan mà hắn không làm gì được như thế này. Nghĩ là làm, hắn lập tức bay lại. Tiểu Băng không dám nhìn tiếp, gần chủ nhân và phong đao âm mạnh nhất, bước vào bên ngoài còn sống đã là kỳ tích rồi. Giờ thì Tiểu Băng không tin kỳ tích có thể xuất hiện thêm nữa. Không tin nhưng kỳ tích thật sự xuất hiện, tiếng đàn nhỏ dần rồi dừng hẳn, huyết lệ không còn rơi nữa. Dã thú cũng tản ra, mọi thứ hoàn toàn trở về bình thường. Sesomaru cũng không hề có thêm một vết thương nào nữa. Tiểu Băng há hốc miệng ngạc nhiên, rồi gật gật đầu như vừa hiểu ra chân lý. Cơ thể chủ nhân cũng không hề ảnh hưởng sau mỗi lần như vậy nên Tiểu Băng lui về vòng tay của mình. Đem theo đàn ngọc, Tiểu Băng cười hắc hắc đầy gian xảo khi cho hai người bọn họ có không gian riêng. Chuyện hôm nay cũng giúp Tiểu Băng thấy trong lòng chủ nhân Sesomaru quan trọng như thế nào. Thậm chí hoàn toàn mất đi ý thức cũng không muốn làm bị thương hắn. Nên thúc đẩy cặp này thôi. Cách chương.